Thập niên 80, thời niên thiếu của Yên Yến, chương 4, mùa hè năm 88-4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô đang ở mùa hè năm 1988, chỉ là một cô gái 15 tuổi, tựu trường lớp 10 năm trước mẹ mất, ba là một người lính nghèo, chị Trung Tĩnh lớn hơn cô 2 tuổi, năm nay lên lớp 12, lại ở nhà bà nội, rất ít về nhà. Trung Tĩnh đối với ông Trung thù ý khá lớn, nguyên nhân là 2 năm trước mẹ đột ngột phát bệnh đe dọa tính mạng, ông Trung bên ngoài diễn tập cho đến khi bà tắt thở mới chạy về, ngay cả lần cuối cũng không nhìn được. Khi cô cùng với bên ngoài Email Protected tiết cùng sự buồn tủi lên người ông Trung, thì Trung oánh đến cản lại, từ đấy Trung Tĩnh không nghĩ tới em gái, mắng cô kẻ ngu ngốc cùng một ruột với ông Trung. Trung oánh nhớ lại khoảnh khắc đó liền thấy suy nghĩ của Trung Tĩnh liền sai lệch, vốn là người một nhà, ông Trung cũng không muốn vợ chết, giận cá chép thớt thì có ích lợi gì. 2 năm qua mặc dù Trung Tĩnh không có ở nhà, nhưng những nhất cử nhất động của ông Trung cô lại nắm trong lòng bàn tay, cũng do có một người cậu làm lính hậu cần âm thầm theo dõi ông Trung. Việc Trung Oánh bị té bể đầu cô cũng không quay về, thím mập đến cửa 2 lần cô liền xuất hiện nhanh như gió, có bệnh phải chỉ. Thật ra thì Trung Oánh cũng không quan tâm những thứ này, ký ức của nguyên thân tùy tiện tiếp thu cũng tốt, chuyện cô quan tâm hơn chính là tình cảnh của bản thân, quan tâm là mình chết như thế nào mà sống lại sống lại vào 33 năm trước. So với việc xem là may mắn sống lại, Trung Oánh lại cảm thấy đây giống như một sự trừng phạt, một lần nữa linh hồn bị lưu đày. Trừng phạt vì cô không biết quý trọng, lưu đày đến một thời đại khó khăn, chịu khổ không thú vị, rơi ở phía sau, hoàn cảnh khó khăn, còn nặng hơn mới đọc sách quá thảm. Ra đời đã ngậm thìa vàng, gia đình dồn hết sức chăm sóc cho cô, bồi dưỡng cô dựa vào cái gì, chỉ có nhận mà không có trả. Người chồng cũng không có bạc đãi cô, cưới hỏi đàng hoàng, chưa bao giờ kết hôn, nâng đỡ hứa ra, sau khi cưới thì tự do tự tại, không can thiệp vào cuộc sống của cô, thậm chí chưa từng ép buộc cô thực hiện nghĩa vụ của người vợ. Cô vẫn không vui, vẫn cảm thấy cả thiên hạ này đang nợ mình. 5 năm hôn nhân, cô trả thù bằng cách phung phí, lạnh lùng với chồng, ngay cả con cũng không sinh, hôm nay chết hai nhà cũng cắt đứt liên lạc, ông đối với hứa ra còn phải giả vờ vui vẻ sao? Bà có lẽ muốn đưa đứa con gái khác vào cửa, nhưng cô biết ông sẽ không tiếp nhận, dù sao ban đầu chồng cũng chỉ đích danh cưới cô cũng là có nguyên nhân. Trung Oánh hít thở không khí của niên đại 80, nằm trên chiếc giường ở niên đại 80, dùng chiếc quạt máy của niên đại 80, dưới giường còn có ống nhổ của niên đại 80, dù có hối hận đến đâu cũng phải tỉnh lại, cô nhất định sẽ lấy lại. Cộc cộc, cửa kính bị gõ, trên chiếc rèm cửa sổ mỏng là 2 chiếc bóng lúc ẩn lúc hiện. Trung Oánh không để ý tới tiếng gõ cửa cũng không dừng lại, cô mệt mỏi bò dậy, quỳ bên mép giường, dướn qua bàn, kéo cửa sổ vén lên một kẻ hở. Chuyện gì? Lý Chu Kiều cong cong mi mắt nhìn cô cười tươi, một cậu con trai khác nhỏ hơn cậu một chút, cái đầu chọc bóng loáng, còn không ngừng gõ cửa sổ. Trung Oánh không thể làm gì khác hơn là mở cửa sổ ra. Quá nóng, mình phải ở nhà chuẩn bị bài, không ra ngoài chơi. Cách chương.